Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 lục soát hồn cứu người. Hạ Anh Tuyết lại thấy ánh mặt trời. Lúc này nàng đang ở Nhật Bản một cái núi sâu. Cái này tưởng đoạt nàng thân thể yêu tà cũng sợ Triệu Thanh Y kia tiện nhân. Hạ Anh Tuyết cảm thấy chính mình hai sinh đau khổ. Luôn có phụ nàng khinh nàng người. Hiện tại còn bị bắt ngốc tại nước ngoài không dám gặp người. Cùng chính mình phú quý vinh sủng vô song bị vô số nam nhân ái mộ sủng đến hào vô nhân tính nguyện. Vọng kém quá xa, nàng như thế nào cam tâm. Hạ Anh Tuyết bỗng nhiên nghĩ. Lúc ấy nàng che mặt. Có lẽ lúc trước căn bản là không có người biết nàng là ai. Nàng về nước đi trước lấy Hạ Anh Tuyết thân phận bình phàm ngủ đông một đoạn thời gian lại ngóc đầu. Trở lại có gì sợ, nàng nếu làm xong một phiếu liền chạy, không đi quản Triệu Thanh Y như thế nào cứu người. Chẳng lẽ cả nước trên dưới, hoặc là ở toàn cảng đảo trên dưới đều có thể bố thiên la địa võng sao? Xem nàng xuống tay động tác mau vẫn là Triệu Thanh Y cứu người động tác mau. Này nhưng hảo chơi thật sự. Thế giới này vốn không có cái gì người tốt, có chút người chính là tiện. Diệp Mị ở tiềm thức chung có thể biết được Hạ Anh Tuyết điên cuồng ý tưởng. Hoảng sợ, ngươi thật sự điên rồi sao? Ngươi không cần không biết trời cao đất dày. Hiện tại không thể về nước. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Ngươi mới nên lăn ra thân thể của ta. Ngươi không cần khiêu khích đại năng giả. Ngươi hiện tại bản lĩnh ở đại năng giả trước mặt căn bản là điểm tâm. Hạ Anh Tuyết đảo không phải không tin Diệp Mị nói lời này. Nói, ta có thể trước bất hòa Triệu Thanh Y giang thượng. Ta có thể trước động người khác. Triệu Thanh Y một người có thể coi chừng vài tỷ người sao? Diệp Mị nói, đại năng giả nếu muốn tìm ngươi, luôn có biện pháp, ngươi không cần xem thường huyền môn. Hạ Anh Tuyết chần chờ một chút. Diệp Mị sấn nàng không kiên định liền tưởng đoạt lại thân thể quyền khống chế. Hạ Anh Tuyết vỗ đầu ngồi xuống. Thật lâu sau Hạ Anh Tuyết mới bình tĩnh trở lại. Ngươi tiện nhân này, ngươi dám mắng ta, ta là ngươi tổ sư nãi nãi tổ sư nãi nãi. Ta quản ngươi là ai? Ngươi chính là tưởng đoạt ta thân thể hại chết ta người. Hai người lại một phen tranh đấu. Từ nay về sau hai người ở đoạt thân thể sự thượng phân tranh không thôi. Nhất thời khó phân cao thấp, Hạ Anh Tuyết muốn tìm cơ hội về nước, mà Diệp Mị luôn là đoạt quyền khống chế ngăn cản. Hiện tại hai người thế lực ngang nhau. Thông thường Hạ Anh Tuyết ở ban ngày chiếm thượng phân, mà Diệp Mị ở buổi tối chiếm thượng phong. Này lại là lời phía sau. Cảng đảo hiện trường, Thật Tử Vương Phi bị lấy ra tà phù sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vẫn là thổ ngữ môn nhất lưu đám người muốn đỡ nàng đi ra ngoài. Nhưng là Thật Tử Vương Phi từ từ tỉnh lại, kiên trì phải đợi Mỹ Nại Tử tin tức, lại nói Triệu Thanh Y ở Mỹ Nại Tử thức hải bên trong. Nắm Mỹ Nại Tử linh hồn đi thông, xuất khẩu. Mỹ Nại Tử nỗi lòng bởi vì có người làm bạn cùng, đi đường, dần dần yên ổn xuống dưới. Này liền giống trong đời sống hiện thực đã chịu kích thích người thông qua làm bạn cùng tản bộ đều. Có yên ổn hiệu quả giống nhau. Triệu Thanh Y lấy ra cực đại kiên nhẫn tới. Nàng biết hắc ám xuất khẩu kỳ thật chính là Mỹ Nại Tử linh hồn tiềm thức tâm tình. Nhưng là nàng là không thể nhắc nhở. Bởi vì loại này cố tình nhắc nhở. Lục soát hồn thuật mới có khả năng nhất thất bại. Tựa như phá hủy pháp tắc giống nhau. Phật gia đều còn có ngôn, Phật rằng, không thể nói, Triệu Thanh Y đương quá thánh nhân, đối với huyền thuật thiên đạo biết đến thật là quá nhiều. Nhưng là nàng cũng không thể nói, nói liền không linh, hậu quả thực nghiêm trọng, may mắn Mỹ Nại Tử bởi vì có người tới tìm nàng. Nàng vốn dĩ không phải quá tiêu cực người, nàng trong lòng hoài hy vọng, các nàng không có đi bao lâu liền thấy được một cái quang minh thế giới đại môn. Hai người chính cao hứng, lại bỗng nhiên đi ra một người tới. Hắn bộ dáng chính là cái loại này điển hình đáng khinh Nhật Bản nam nhân bộ dáng. Lại lùn lại xấu, nha Tây, lại tới một cái đại mỹ nhân nha. Đến đây đi, chúng ta tận tình hưởng lạc đi. Mỹ Nại Tử sợ tới mức trốn đến Triệu Thanh Y sau lưng. Triệu Thanh Y an ủi nàng. Không phải sợ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta bị Thật Tử Vương Phi thác phụ, nhất định sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Mỹ Nại Tử lúc này mới an tâm. Cái này ở nàng nhất sợ hãi suy yếu khi tỷ tỷ lúc này chính là nàng tinh thần cây trụ. Cái kia xác quỷ triều các nàng phát đi lên. Triệu Thanh Y rút kiếm giết đi lên. Đương nhiên này đó đều là nàng ý thức. Kia xác quỷ ha ha cười. Rồi lại né tránh. Hắn như là cái này hư không thế giới thần bay đi. Nói, mỹ nữ, như thế nào như vậy hung đâu. Sau đó từ dưới lòng bàn chân vươn vô số màu đen xúc tu vây hướng Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y huy kiếm chém lung tung. Chính là căn bản là chém không xong. Lại cuối cùng những cái đó màu đen xúc tu giống mạng nhện giống nhau đem Triệu Thanh Y tay chân đều. Trói buộc, sau đó kia xác quỷ đi hướng Triệu Thanh Y. Liền phải đi ôm nàng. Triệu Thanh Y kêu sợ hãi. Tránh ra, kia xác quỷ cười dâm nói. Mỹ nữ, vì cái gì như vậy đâu? Ta sẽ làm ngươi rất sung sướng. Nói, hắn vươn đầu lưỡi, liền hướng Triệu Thanh Y mặt liếm đi. Triệu Thanh Y kêu, buông ta ra, cứu mạng nha, đừng đụng ta, cứu mạng nha. Mỹ Nại Tử trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nhưng là lúc này nhìn đến tới giúp nàng bằng hữu muốn chịu này ác quỷ lăng, nhục. Nếu nàng đã xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ thực nội là cứu. Cũng không còn có người tới giúp nàng. Mỹ Nại Tử ha một tiếng kêu lên. Không muốn sống chiều kia xác quỷ vọt qua đi. Ta muốn đánh chết ngươi. Ngươi cái này ghê tởm ngươi. Rác rưởi, ta đánh chết ngươi. Mỹ Nại Tử hoàn toàn là loạn quyền đấu pháp. Lúc này hôn mê thế giới đều sáng sủa lên. Không biết khi nào những cái đó dây dưa Triệu Thanh Y màu đen xúc tu đều biến mất. Cái kia xác quỷ bị Mỹ Nại Tử dọa tới rồi. Liền phải chạy trốn, đúng lúc này một cây tơ hồng cuốn lấy kia xác quỷ vòng eo. Hắn quay đầu vừa thấy, tơ hồng một khác đầu đang ở Triệu Thanh Y trong tay. Triệu Thanh Y nhéo pháp quyết, kia pháp lực hóa thành thúc hồn tác càng ngày càng đem hắn quấn chặt. Kia xác quỷ lại không thể động, Mỹ Nại Tử nhìn sáng sổ thế giới, ngạc nhiên mà nhìn Triệu Thanh Y. Nói, đây là có chuyện gì? Ngươi một bậc bổng, Triệu Thanh Y cười nói. Là ngươi giúp ta nha. Không có ngươi giúp ta, ta sẽ không như vậy thuận lợi. Mỹ Nại Tử nghi hoặc, ta giống như không có giúp đỡ vội. Triệu Thanh Y nói, như thế nào không có? Bởi vì, địa bàn của ngươi ngươi làm chủ nha. Hắn chỉ là một cái tư sấm tội phạm mân y nàng mới là thức hải chủ nhân. Vừa rồi kia xác quỷ cũng chỉ có thể phác nàng. Phác Mỹ Nại Tử nhưng không dễ dàng. Mỹ Nại Tử lúc này giống như nhớ tới cái gì. Nhìn thế giới càng ngày càng sáng đường. Theo bản năng nói, không được nha, ta không được nha, ta sợ. Triệu Thanh Y vươn tay. Không phải sợ, ta sẽ giúp ngươi, ngươi cũng muốn giúp ta. Ngươi sẽ giúp ta, chúng ta lại cùng nhau đánh bại tà ác, được không? Mỹ Nại Tử nhìn đến nàng thanh triệt mỹ lệ đôi mắt. Trong lòng đại định cầm tay nàng, cùng nhau chờ đợi quang minh. Triệu Thanh Y thu hồi thần thức trong tay nhiều một đoàn màu đỏ năng lượng đoàn. Nàng cầm một cái bình thủy tinh trang đi vào, dán lên bùa chú giấy. Mỹ Nại Tử cũng mở to mắt, chính nhìn đến một cái phi thường quen thuộc nữ tử mỉm cười mà nhìn nàng. Nàng thân là phàm nhân. Lúc này dạ ý thức hải đã không quá nhớ rõ phía trước sự. Chỉ cảm thấy nàng phi thường thân thiết, giống như nơi nào gặp qua. Chính là đúng lúc này một cổ điên cuồng nóng nảy ở trong cơ thể dâng lên. Nàng như là ý thức được cái gì? Nói, không cần, Triệu Thanh Y một lá bùa dán ở cái trán của nàng. Mỹ Nại Tử không có mất đi ý thức, kia cổ nóng nảy bình định đi xuống. Đúng lúc này nàng nghe được mẫu thân Thật Tử Vương Phi kêu gọi. Mỹ Nại Tử kinh hỉ mà kêu. Mụ mụ, Thật Tử Vương Phi khóc ròng nói. Mỹ Nại Tử, ngươi đã khỏe sao? Thật Tử Vương Phi lúc này chính mình cũng thực suy yếu. Nhưng vẫn cứ quan tâm nữ nhi an nguy. Mỹ Nại Tử nói, ta không biết, mụ mụ, ta không phải cố ý. quá mất mặt. Triệu Thanh Y xoay người đổi ánh nến ngoài vòng người ta nói. Xin cho bác sĩ trợ thủ tiến vào. Các quý ông trước hết mời đi ra ngoài. Triệu Thanh Y lại dùng phía trước dùng quá phương pháp đem cổ trùng lấy ra tới. Lại từ tây y bác sĩ khoa ngoại xử lý tiểu miệng vết thương. Trung y sư sắc thuốc cố bổn bồi nguyên. Vốn dĩ ngoại lai quỷ, hồn sinh sôi đoạt xá khỏe mạnh người sống là rất khó. Nhưng là mỹ nại tử chúng dục cổ, nàng theo bản năng sợ hãi trốn tránh, khiến cho này quỷ, hồn chín chiếm tước sao. Này nam tính, sắc quỷ hồn cùng nữ tính thân thể không hợp. Dục cổ kích phát đối khác phái dục vọng, cho nên tại đây sắc quỷ chiếm thân thể khi, hắn ngược lại sẽ không phát người. Đến nỗi nếu một cái là cong nam sắc quỷ bám vào người tình hình lúc ấy sẽ không phát người. Tuy là thiên đế bệ hạ trí tuệ cũng là không có hiểu thấu đáo. Triệu Thanh Y nhìn nhìn lại mỹ nại tử lặn sang chân. Cũng là đối phương dùng âm sát khí xâm nhập, âm độc chấm tích, một bên trường khởi quỷ sang, một bên huyết hành thong thả mà ngưng kết, trường kỳ đi xuống toàn bộ chân xác thật sẽ hoại tử. Triệu Thanh Y làm người đem mỹ nại tử vận đến vệ sinh điều kiện tốt cảng đảo chính thức bệnh viện đi. Đi thêm giải phẫu, nàng hiện tại cũng giản yếu nghe nói thật tử vương phi phát sinh sự. Ám đạo may mắn nàng ở lâu một cái tâm nhãn, nàng không có cấp thật tử vương phi xem qua. Loại này tiềm tàng không có thúc dục lên tà thuật nàng một phàm nhân tu vi như thế nào có thể cảm. Ứng được đến, lại nói lúc này. Ở thổ ngự môn nhất lưu cùng hai cái đệ tử trong mắt. Triệu Thanh Y quả thực là thần giống nhau cấp bậc huyền thuật đại sư. Triệu Thanh Y vẫn là tính toán nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại cấp mỹ nại tử trị chân. Lục soát hồn thuật đối phàm nhân tới nói thật là sao sao thuật. Thật tử vương phi cũng yêu cầu tu dưỡng một đoạn thời gian. Điều dưỡng thượng sự khiến cho chính bọn họ hoàng thất bác sĩ phụ trách đi. Triệu Thanh Y ở cảnh sát hộ vệ trung ra lưng chừng núi biệt thự. Vào cảng đảo cảnh sát bảo mẫu xe, nàng đánh ngáp, ngồi ở xếp sau bên người Lưu Chính Hùng nói. Triệu đại sư, ngươi đến tột cùng có phải hay không người nha? Triệu Thanh Y lười biếng mà dựa, nói, ngươi mới không phải người đâu. Vậy ngươi như thế nào sẽ vài thứ kia? Giống điện ảnh giống nhau lợi hại, trên đời thực sự có quỷ sao? Thật đáng sợ. Triệu Thanh Y nói, cảng đảo quỷ là nhiều như vậy một chút, nội địa quỷ rất ít, cũng không có yêu, kiến quốc sau không được thành tinh, không được có quỷ, cho nên có thể phá hư cái này quy củ rất ít à. Đại sư, ngươi có thể hay không cho ta một cái bình an phù? Mê tín Lưu Chính Hùng thét to, Triệu Thanh Y ha hả, thôi, gặp gỡ cơ suất không lớn, ngươi lại không có thương tổn thiên hại lý. Giống nhau là không tới phiên ngươi, cơ suất không lớn cũng có nha. Ngươi liền cấp cái bình an phù đi, Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Ta bình an phù thực quý đát, có tiền ta đều không bán, cho ngươi lại không cần phải. Háo chính là ta sinh mệnh, ta đều còn không có kết hôn. Ngươi muốn hại ta tuổi xuân chết sớm nha, lúc này nàng lấy ra di động. Đã phát một cái video cấp Phương Kỳ Trạch, hắn. Tuy rằng ở khách sạn làm công, nhưng là tiếp nàng video thập phần kịp thời. Vương Kỳ Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ngươi mệt mỏi sao, liền trở về sao? Triệu Thanh Y nói, đợi lát nữa liền trở về, cho ta đính hảo spa phục vụ nhân viên. Nga, không được, ta đói bụng, ta tắm rồi sao? Chúng ta đi ăn cơm đi. Vương Kỳ Trạch gật đầu, ta hiện đi cho ngươi mở nước tắm. Đi nơi nào ăn cơm? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, hỏi Trình Quốc Hoa, nói, Trình Sơ, cảng đảo nơi nào siêu cấp cay cái loại này quán ăn? Không phải sạc, là cay, miệng đều đạm ra điều tới. Trình Quốc Hoa nghĩ nghĩ, nói, không cần rất cao cấp đi. Hành, bất quá các ngươi cảng đảo không có cống ngầm du đi. Ta cái mũi thực điêu. Vừa nghe đã nghe ra tới, Triệu Thanh Y hồi khách sạn tắm rồi. Mang theo Vương Bảo Bảo cùng đi ăn cơm. Trương Bác, Trình Quốc Hoa đám người cũng đều cùng nhau. Công tác rất nhiều đương liên hoan. Bọn họ ở khách sạn đại đường chờ. Bọn họ không có trực tiếp tiếp xúc Mỹ Nại Tử cùng dơ đồ vật. Không cần tắm rửa đi uế khí. Hàn huyên cho nhau giới thiệu. Nhìn bọn họ tò mò mà Triều Vương Kỳ Trạch trộm ngắm. Triệu Thanh Y hắc hắc. Thế nào, tiện nội còn hành đi. Thượng được với tính đường. Vào được phòng bếp, Trần Thiệu Tường nói. Tiện nội không phải chỉ thê tử sao? Nội địa văn hóa sai biệt lớn như vậy sao? Vương Kỳ Trạch cười nói. Y đùa giỡn, văn hóa sai biệt không có như vậy đại. Hết chương.